anh thanh niên số hưởng. Chương 21, Tô Tuyết ly hôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi thầm cười mỉa, quả nhiên người phụ nữ này đã cô đơn quá lâu rồi, tôi chỉ mới kích thích một chút thôi mà cô ấy đã phản ứng lớn như vậy rồi. Tay tôi lại xoa nắn eo đối phương một chút, tiếp tục dụ dỗ. Tô Tuyết, chắc chắn cô chưa từng thử làm loại chuyện cực kỳ hưng phấn này nhỉ, chi bằng đêm nay chúng ta trải nghiệm thử luôn, được không? Đêm nay chồng cô không về nên anh ta sẽ không phát hiện đâu. Tôi đảm bảo đêm nay chỉ làm một lần, sau này tôi tuyệt đối sẽ không xuất hiện trong cuộc đời của cô nữa. Chuyện này, sắc mặt Tô Tuyết hơi thay đổi, hiển nhiên đã hơi dao động nhưng cô ấy vẫn lắc đầu. Không được, tôi đang mang thai không thể làm vậy. Tôi an ủi cô ấy. Không sao, có thể làm trong thời gian đầu mang thai mà tôi nhẹ nhàng một chút là được. Tô Tuyết vô thức hỏi. Thật không, cập nhật chương mới nhanh nhất trên. VIP, tôi chắc nịch nói. Thật, nếu gạt cô tôi không chết được tử tế. TOEIC 24, VN, luyện thi TOEIC miễn phí. Tổng hợp DITS 2018. 2021 thi thử chấm điểm miễn phí. Thi thử ngay, QC, Tô Tuyết cắn rằng, được rồi, chỉ một lần thôi, sau đêm nay đừng để tôi nhìn thấy anh nữa. Tôi vội vàng gật đầu, tim tôi bắt đầu đập cực nhanh. Cuối cùng thì đêm nay, tôi cũng có thể ngủ với Tô Tuyết như mong muốn. Tôi cúi người xuống ôm Tô Tuyết vào lòng rồi đi đến bên giường. Đến bên giường, tôi cẩn thận đặt Tô Tuyết xuống giường, sau đó giơ tay kéo khóa váy của cô ấy xuống. Chẳng mấy chốc chiếc váy đã bị tôi cởi ra để lộ ra chiếc bra bó sát người, làn da trắng tuyết khiến tôi chảy nước miếng. Sau vài giây thất thần, tôi tiếp tục cởi thắt lưng của Tô Tuyết, trong phút chốc thắt lưng đã bị tôi cởi bỏ, tay đặt lên chiếc váy bó sát hông của cô gái xinh đẹp trước mặt chuẩn bị kéo nó xuống. Mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ, một lát sau, trên người Tô Tuyết chỉ còn lại bộ quần áo bé tí cực kỳ gợi cảm. Cô ấy nằm trên giường, cơ thể trắng trẻo, xinh đẹp của Tô Tuyết hiện ra vô cùng yêu kiều quyến rũ. Nhìn cảnh tượng này, yết hầu tôi không ngừng dao động lên xuống, cổ họng khô khốc phát ra tiếng rên như dã thú, cơ thể áp xuống. Làn da trơn mịn của cô ấy khiến tâm trí tôi choáng váng, không kiềm được trầm mê vào đó. Rầm, lúc tôi vừa muốn hôn lên đôi môi anh đào hồng hào của Tô Tuyết, cửa phòng ngủ của Tô Tuyết bỗng bị đạp tung. Tôi sợ tới mức cả người run lên, quay đầu lại nhìn, thấy Vương Hoài Viễn bước vào. Lúc này Vương Hoài Viễn xa sầm mặt mày, vẻ mặt vô cùng bực tức giống như có một đám mây đen đang bay trên đầu anh ta vậy. Đôi mắt anh ta đỏ ngầu như có ngọn lửa đang thiêu đốt bên trong, tay anh ta siết chặt. Anh ta nhìn tôi chằm chằm nhả ra từng chữ, mẹ kiếp thằng chó, mày dám ngủ với vợ tao à, tao thấy là mày chán sống rồi đấy. Chỉ vài bước thôi, anh ta đã lao đến bên giường, túm lấy áo tôi. Thân hình Vương Hoài Viễn rất cường tráng, hơn nữa còn thường xuyên tập gym nên sức lực của anh ta rất lớn, lúc này có thể xách cả người tôi lên. Anh ta quăng một phát thật mạnh, cả người tôi bị ném ra xa cách đó mét, vừa mới rơi xuống đất, nửa người tôi vô cùng đau như thể gân cốt gãy thành từng mảnh. Tôi thầm nghĩ đêm nay chết chắc rồi, chắc chắn Vương Hoài Viễn sẽ giết chết tôi mất. Bà mẹ nó, Tô Tuyết con đê tiện, có phải cô rất muốn bị đàn ông chơi phải không? Hả, Vương Hoài Viễn chỉ vào Tô Tuyết quát lên, cơ mặt đều vặn vẹo cả trông vô cùng hung tợn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Tuyết sợ hãi tới mức co quắp lại, cả người run rẩy không thôi. Sắc mặt trắng bệch như người chết, không còn chút sức sống. Ngay sau đó, lúc Vương Hoài Viễn chuẩn bị ra tay dạy dỗ vợ mình thì cô ấy bỗng bật khóc đáng thương nói. Ông xã, là Hứa Lương chết tiệt uy hiếp em, hắn nói nếu em không để hắn làm một lần, hắn sẽ làm đứa con trong bụng em biến mất. Em không dám phản kháng nên mới có cảnh tượng như anh thấy. Nghe vậy, Vương Hoài Viễn tức giận không ngừng run rẩy, anh ta bước đến cạnh đá vào người tôi một cái. Thằng chó chết tiệt, mày chán sống à? Cú đá này trúng ngay vào ngực tôi, dạ dày bị đá đến sóc lộn cả lên, đau vô cùng. Sau đó, Vương Hoài Viễn vừa mắng, chân vừa đá liên tục vào người tôi. Cập nhật chương mới nhanh nhất trên. VIP, cuối cùng tôi bị đánh đến sống giờ chết giờ, mũi và miệng đều chảy máu, co giật nằm trên mặt đất. Lúc này Vương Hoài Viễn mới gọi hai vệ sĩ bên ngoài vào kéo tôi ném ra khỏi biệt thự. Bi kịch là tất cả thẻ ngân hàng của tôi đều bị lấy đi hết, có nghĩa là mọi cố gắng trong khoảng thời gian này của tôi đều trở nên vô nghĩa. Hơn nữa, khi Vương Hoài Viễn bảo vệ sĩ kéo tôi ra khỏi phòng ngủ của Tô Tuyết, Vương Hoài Viễn còn tát cô ấy một bạt tay, giận dữ nói muốn xử chết cô ấy. Sau đó, Vương Hoài Viễn xử lý Tô Tuyết thế nào thì tôi không biết vì tôi đã bị ném ra ngoài rồi. Tôi nằm trên mặt đất không thể động đậy, cứ như một con chó chết. Cứ thế nằm trong vòng một tiếng đồng hồ, lúc này tôi mới khó khăn bò dậy. Cũng may Vương Hoài Viễn không lấy hết tiền tiêu vặt trên người tôi trong lúc lục tìm thẻ ngân hàng, tôi dùng 50 tệ để thuê một khách sạn nhỏ. Vì cơn đau hành hạ nên tối nay tôi không ngủ được. Sáng hôm sau tôi tranh thủ dậy sớm ra hiệu thuốc mua thuốc tiêu viêm giảm đau. Mẹ kiếp, không ngờ lần này lại thảm hại đến vậy, không những không ngủ được với Tô Tuyết mà còn mất trắng luôn 350.000 vừa vào tay. Uống thuốc xong, cơn đau mới đỡ hơn, tôi yên tâm nghỉ ngơi ở khách sạn. Một tuần sau, sức khỏe mới miễn cưỡng hồi phục đôi chút, có thể hoạt động bình thường. Bây giờ, 500 tiền tiêu vặt đã bị tôi tiêu gần hết, tôi bắt đầu lo lắng về cuộc sống những ngày tới của mình. Trong tình thế khó khăn này, tôi cũng không dám hẹn Lý Hiểu Như. Nhưng cô ta lại cứ hẹn tôi suốt, mỗi lần như vậy tôi đều tìm cớ từ chối. Hôm nay, lúc tôi chuẩn bị lên mạng tìm việc làm thì chợt nhìn thấy tin tức ngày hôm qua thiên tài kinh doanh thành phố Côn. Vương Hoài Viễn đã chính thức ly hôn với cô vợ sinh viên xuất sắc của Stanford. Tô Tuyết, tôi ngớ người, Tô Tuyết đã ly hôn với Vương Hoài Viễn rồi. Cách chương.